mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Bó Đen Tối Đừng Hòng Chạy, tác giả Mèo Lười Ngủ Trướng, diễn đọc BV. Truyện được phát hành trên website highvlog.com. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn. Chương 9. Buồn tắm. Bố mẹ ơi, con muốn về nhà. Tiêu Đại Bót Y Vũ sau khi gọi điện thoại cho Nặc Nặc xong thì điện thoại của cô quả nhiên đã hoạt động lại. Sau khi mở máy, ngoài ba tin nhắn từ Tiêu Đại Bót, một cuộc gọi nhỏ ra, còn có một tin nhắn đến từ em trai. Nặc Nặc ngớ người rồi mới nhớ ra là Tiểu Tuấn. Lúc đầu hai người vì muốn trốn tránh vòng vây thập diện mai phục của Tiêu Đại Bót nên mới bất đắc dĩ lấy một cái tên mơ hồ như thế này. Suốt nữa thì Nặc Nặc đã không nhận ra mất rồi. Nặc Nặc mở tin nhắn ra xem, nội dung rất ngắn gọn, súc tích. Nhận được nhắn lại ngay và một loạt dấu chấm cảm. Nặc Nặc giật bắn mình, đến di động cũng văng đi vì một loạt dấu cảm thán kia. Vội vàng gọi điện thoại cho Tiểu Tuấn. Điện thoại vừa reo một tiếng thì bên kia đã có người nghe máy, văng vẳng là tiếng khóc ai oán. Thì ra Tiểu Tuấn vừa thi tốt nghiệp xong, đang phải đối mặt với bước chuyển quan trọng nhất cuộc đời, điền nguyện vọng. Tiểu hoàng tử, tiểu công chúa nhà khác vào thời khắc quan trọng này, đừng nói là bố mẹ đều ra mặt giúp đỡ chọn trường, chọn ngành, mà ngay cả ông bà nội, cô dì chú bác đều vây quanh giúp sức. Nhưng với Tiểu Tuấn thì hiện thực trước mắt lại là bố mẹ đều đang tham gia giảng ở các trường đại học, ông anh thì đi công tác, chú và dì đang đi du lịch mùa hè, ông bà nội lại đang mỉm cười trên thiên đường. Thế là Tiểu Tuấn đáng thương ôm hồ sơ đề nguyện vọng nghĩ tới nghĩ lui, liền gọi điện cho Nặc Nặc. Kết quả lại là điện thoại đang khóa máy. Nặc Nặc nghe chuyện cảm thấy tim đau nhói, nhớ đến đôi mắt đen rụng nước, trong sáng đáng thương như chú hươu nhỏ, và cả tình hình hiện tại. Tình mẹ vĩ đại của con gái tự dưng xuất hiện và không thể thu hồi. Nặc Nặc nghĩ, khi Tiểu Tuấn không có ai trợ giúp, người mà cậu ấy nghĩ đến đầu tiên không phải cô chủ nhiệm mà là cô. Nhưng lúc ấy điện thoại của cô lại đang ở trong tình trạng khóa máy thì hổ thẹn vô cùng. Chiều hôm ấy, cô đã xin nghỉ nửa ngày mà không hề do dự, chạy thẳng đến nhà của Tiểu Tuấn. Thỏ Trắng vốn nghĩ rằng Tiểu Tuấn là một cậu bé, khi trải qua thời khắc quan trọng thế này mà lại chẳng có ai quan tâm, sẽ vô cùng là đau buồn. Nhưng trên thực tế, khi Tiểu Tuấn đến chặn xe đón Nặc Nặc, lại tỏ ra vui vẻ như ánh nắng, sung sướng mà nhảy nhót, hai tay giỏng lên, phía sau dường như còn có một chiếc đuôi đang vẫy vẫy. Sao mà không giống mẹ đáng thương vì bị sốc ấy nhỉ? Nhưng dù là thế thì Nặc Nặc vẫn ngốc nghếch bị lừa. Khổ khổ, không đúng, ta bị đưa đến nhà của Tiểu Tuấn. Khi Nặc Nặc đã ngồi yên trên ghế sofa, nhìn tấm ảnh chụp đoàn gia đình treo trên tường mới tỉnh ngộ trong tích tắc. Nhà Tiểu Tuấn chẳng phải là nhà Tiêu Đại Bót hay sao? Nhìn Tiêu Dực trong ảnh đặt tay lên vai và Tiêu cười dịu dàng hiền lành, trái tim bé nhỏ của Nặc Nặc đập thình thịch điên cuồng. Trong phút chốc, gương mặt liền đỏ bừng lên. Gây rồi, chỉ nhìn ảnh của Tiêu Đại Bót đã thế. Vậy đến khi anh công tác xong quay về gặp người thật, chắc cô sẽ phun máu tử vong luôn quá. Tiểu Tuấn bên kia đã chuẩn bị xong chàn nước, thấy Nặc Nặc nhìn chăm chú tấm ảnh thì cũng cười hì hì, giới thiệu. Dạ, đây là bố mẹ của em, còn đây là ông anh đại gia trưởng của em ạ. Nặc Nặc sợ bị Tiểu Tuấn phát hiện mình đang nhìn chằm chằm vào Tiêu Đại Bót thì vội vàng quay đi, đánh trống lảng. Ồ, bác trai bác gái trẻ quá. Không trẻ thì sao chứ? Tiểu Tuấn nhún vai, chớp chớp mắt. Hai vị giáo sư ngoài giảng dạy nghiên cứu ra thì chẳng còn quan tâm đến chuyện khác, không lo nghĩ gì thì cứ trẻ mãi thôi mà. Nạc nạc liền do đầu tiểu tướng mà an ủi. Được rồi, em muốn chị giúp điền nguyện vọng phải không? Mang hồ sơ ra đây, chúng ta cùng xem em thích học đại học gì. Tiểu tướng được nạc nạc do đầu thì mắt sáng lên, chiếc đuôi sông hồng vừa biến mất lại hiện ra. Không vội, muốn nhất là ngày kia em mới phải nộp. Nạc nạc, lần đầu chị đến nhà em đưa chị đi tham quan nhé, được không? Nghe câu đó của tiểu tướng, tim nặng nặng cách một tiếng, tay cứng đờ đặt trên đầu của tiểu tướng mà quên cả rút lại. Tham quan phòng, tức là cô có thể nhìn thấy phòng ngủ, phòng làm việc và cả bồn tắm đi ngâm mình của Tiêu Đại Boss. Nàng nạc nghĩ đến đó, mắt mở to như chiếc chuông, trong đầu liền xuất hiện cảnh gợi cảm liên quan đến bồn tắm. Nạc nạc choáng, thấy máu tăng vùi vùi lên đỉnh đầu, phun ào ào, để bị máy lạnh thổi gió lớn quá. Một dịch thể nóng nóng ẩm ướt chảy ra khỏi mũi của cô. Nạc nạc hai tay ôm mũi, khóc ròng, chưa kịp nghe tiểu tướng gọi đã lao vào nhà vệ sinh. Trời ơi, mất mặt quá, rõ ràng là đang mùa hè nóng nực, tại sao cô lại mơ màng đến cảnh xuân mất rồi? Nạc nạc trốn trong nhà vệ sinh, dùng khăn giấy lau máu mũi. Không đúng, là do thời tiết quá nóng, mà cô có lẽ lại bị say nắng. Khó khăn lắm nạc nạc mới đứng trước gương bình tĩnh lại, bỗng nghe tiểu tướng ngoài kia cuống quýt gõ cửa, hình như là đang kêu gào gì đấy. Nhưng nhà vệ sinh khá kín nên nạc nạc ở trong không nghe rõ. Chắc không phải là cô lại làm cậu bé sợ hãi chứ? Nạc nạc sờ đầu mũi, nghĩ cũng phải. Lúc nãy mình đột ngột đứng phát dậy, và mũi chạy vào nhà vệ sinh. Nếu mình là tiểu tướng cũng sẽ cảm thấy rất kỳ quặc. Nạc nạc cười khen hai tiếng, mà kệ ngoài kia có nghe thấy hay không, nói to. Chị không sao, rửa mặt một cái. Nạc nạc vừa mới vặn vội nước, muốn rửa mặt cho mát rồi ra ngoài. Kết quả lại là, chưa nói xong, nạc nạc đã bị dòng nước phun vào. Trong tích tắc, nạc nạc giữ nguyên tư thế mở vòi nước, bị suối nước phía sau phun ướt như chuột lột, hóa đá tại chỗ. Tiêu Đại Boss, anh có thể nói cho em biết vòi nước nhà anh kiểu gì hay không? Tiểu tướng ngoài kia nước mắt đã đầm đìa, vừa đập đầu vào tường vừa than. Em ở ngoài đã cố hét to, báo với chị vòi nước nhà em bị hỏng. Tại sao chị lại không nghe thấy? Hậu quả của việc vỡ vòi nước rất nghiêm trọng. Nạc nạc đau buồn. Nạc nạc ướt như chuột lột đứng giữa phòng khách, nhìn tiểu tướng với vẻ cam chịu, lại nhìn ghế sofa, không dám ngồi xuống. Hôm nay, cô bỗng có hứng, mặc một bộ váy liền màu trắng dài qua gối. Lúc nãy bị phun ướt vào, đã biến thành ống nước di động. Từ nhà vệ sinh ra đến phòng khách, vừa đi vừa rõ nước tông. Cô mặc mũi nào mà ngồi xuống bình tĩnh lại được. Nạc nạc nhìn nước đang rơi xuống, ướt đầm đìa rồi lại nhìn tiểu tướng, bỗng dưng rất là muốn khóc. Tại sao mình lại xui xẻo như thế này? Thế mế nói, nghĩ đến cảnh xuân là tà niệm, tại cái buồng tắm mà cô bị trừng phạt như thế này đây. Hơn nữa, điều quan trọng nhất bây giờ là đang mùa hè, nên váy liền của nạc nạc rất mỏng, bị nước phun vào người, cả nội y cũng ướt sũng. Cho nên, nạc nạc lúc này áo váy ướt sũng dính vào người, thật ra chả khác gì là không mặc. Sắc mặt khô lúc trắng bệch, lúc lại đỏ bừng. Dù tiểu tướng là một cậu bé thì vẫn là con trai. Tình huống này khiến cả hai người đều khá là ngại ngùng. Gương mặt đẹp trai của tiểu tướng cũng đã đỏ hồng hồng, nhìn sang nơi khác để tránh mang tiếng lợi dụng, ho khẽ vài tiếng. Tuy bây giờ là mùa hè, nhưng nạc nạc, chị như vậy rất dễ bị cảm lạnh, hay là đi tắm một cái đi. Phòng vệ sinh nhà em trừ vòi nước kia bị hỏng thì những cái khác vẫn còn dùng được ạ. Nặc Nặc nhăn nhó với vẻ rất là khổ sở, lúng túng gật đầu. Nhưng mà tắm xong rồi, mình không thể mặc lại bộ đồ ướt sũng đó ra ngoài được. Còn gia chủ quần áo thì thế nào? Nặc Nặc cắn môi, ấp úng mãi vẫn không hỏi được. Bên kia, tiểu tướng hình như cũng hiểu được tâm tư của Nặc Nặc, nắm tay đưa lên miệng, ho khẽ với vẻ thiếu tự nhiên. Để em đi tìm cho chị một bộ của mẹ em. Chị tắm xong thay vào, rồi không khô váy hãy mặc lại. Còn nữa. Tiểu tướng ngập ngừng, vành tai đỏ bừng, lắp ba lắp bắp nặng ra câu quan trọng nhất. Còn quần áo lót của mẹ em sẽ nói với chị chỗ để. Chị đi lấy một bộ đi, đồ trên người chị ướt quá, có lẽ là tạm thời không khô được. Tiếng sét giữa trời quang, nàng nàng ướt như chuột lột, chỉ mong muốn sét đánh xuống, đánh cho mình vặn về nhà chỗ rồi. Cô lại đi thảo luận vấn đề quần áo lót phụ nữ với một cậu nhóc 18 tuổi, mà mất mặt nhất là phải đi mượn áo lót mẹ người ta để mặc. Làm sao đây? Gia thọ của cô đã xấu hổ đến đỏ tía rồi đây này. Nặc Nặc tuy ngần ngừ nhưng xét ra đi tắm rửa mặc quần áo khác còn hơn là để ướt sũng như thế này. Vậy nên cứ mặc giày chui vào phòng Bạch Tiêu, lấy trộn quần áo lót vào váy, rồi lại mặc giày chui vào phòng vệ sinh. Cả quá trình tắm rửa, Nặc Nặc không dám có chút suy nghĩ viễn vông và tư tưởng dung tục nào với quần tắm nữa. Cứ thế mà hoàn thành quá trình tắm táp một cách kính cẩn, thành ý vô cùng. Sau khi tắm xong, Nặc Nặc lại vội vàng giặt sạch quần áo và nội y của mình, chuẩn bị mang ra ngoài để sấy khô. Quần áo lót của Bạch Tiêu thực ra là Nặc Nặc không muốn mặc. Loại đồ này quá ư riêng tư, mặc quần áo lót của người khác thật sự là một chuyện rất kỳ cục. Nhưng Tiêu Gia đối với Nặc Nặc vẫn thuộc hoàn cảnh khá là xa lạ. Cô không thể chỉ mặc váy mà ra ngồi thản nhiên trò chuyện với Tiểu Tuấn được. Nên cô đấu tranh do dự mãi, cuối cùng Thỏ Trắng vẫn khóc lóc mặc tài sản riêng tư của bà Tiêu vào. Quá là xấu hổ, nên Nặc Nặc đã ngơ ngơ ở trong phòng vệ sinh rất lâu rồi mới ra ngoài. Quãng đường từ phòng vệ sinh đến phòng khách cũng trở nên quá dài. Thỏ Trắng hít thở thật sâu, cố gắng kìm nén nhịp tim đập loạn của mình, rồi mới cố tỏ vẻ nhẹ nhõm, thoải mái, vừa lau tóc vừa cười ha ha bước vào phòng khách. Ha ha ha, buồn tắm nhà Tiểu Tuấn to quá, thoải mái quá đi. Dứt lời, chân trái của Nặc Nặc cũng vừa kịp bước vào phòng khách. Thấy cảnh tượng trước mắt, Nặc Nặc nghe tim mình đập bộp một phát, chân phải không động đậy nổi nữa, dời ra tại chỗ, cướp điện luôn. Tiểu Tuấn đang đứng cạnh vali hành lý, ngoan ngoãn bẻ bẻ ngón tay, không nói gì. Trên sofa bên cạnh, một người đàn ông đang vác chéo chân ngồi rất là nhàn nhã. Thấy Thỏ Trắng đột nhiên từ phòng vệ sinh nhà mình đi ra, đã không giật mình mà còn chẳng ngạc nhiên. Đôi mắt đèn nhánh lấp lóe ánh lên một tia thích thú khó mà nói thành lời. Người ấy chống cằm một cách tao nhã, nheo mắt. Bồn tắm, em thích lắm à? Nặc Nặc nuốt nước bọt, hối hận đến chết đi được. Đừng nhắc đến bạn bồn tắm với cô, vì vừa nhắc đến là gọi luôn cả Tiêu Đại Bót quay về. Nhưng Tiêu Đại Bót tại sao lại về nhà vào lúc này? Anh chẳng đã nói là chuyến bay tối sao? Oh my god, bạn buồn tắm, mình sai thật rồi. Nếu bạn về nhà trước nửa ngày, muốn cho người nhà một sự ngạc nhiên thú vị, nhưng phát hiện ra cậu em trai ấp a ấp úng không để bạn vào nhà, bạn sẽ nghĩ gì? Sau khi vào nhà, phát hiện trên kệ giày có giày cao gót, trên ghế sofa có túi sách của phụ nữ, trong phòng vệ sinh lại vẳng lên tiếng nước chảy tí tách, bạn sẽ nghĩ gì? Khi người ấy ra khỏi phòng vệ sinh, quần áo sọc sọc, tóc chưa khô và vẫn còn đang nhỏ nước trong suốt. Mà người ấy lại là người bạn gái bạn tơ tưởng nhớ nhung cả ngày lẫn đêm. Bạn sẽ nghĩ gì? Nặc nặc, Hải Trần như đinh đóng tại chỗ, đầu óc đang trôi dạt. Nếu là cô nhất định sẽ suy nghĩ lung tung. Nặc nặc vặn vẹo hai bàn tay, như một cô học sinh phạm tội, đứng trước mặt thầy Tiêu với vẻ đáng thương vô cùng. Còn thầy Tiêu ngồi trên sofa vẫn rất là thản nhiên, ánh mắt sâu thẳm, không chút dao động, không biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào, một tay chống cằm, ra vẻ suy nghĩ. Nặc nặc hiểu rõ, Tiêu đại bối bình tĩnh như vậy lại càng đáng sợ hơn. Chắc anh đang suy nghĩ xem phải xử lý cô và Tiểu Tuấn như thế nào. Dằn vặt một lúc, nặc nặc cảm thấy phải lên tiếng giải thích, thế là ấp úng mà nói. Việc không như là anh nghĩ đâu. Cùng lúc, Tiểu Tuấn cũng thốt ra một câu ý hết. Sự việc nảy sinh quá đột ngột, phòng khách đang tĩnh lặng bỗng hai người cùng hét lên như thế, không khí lại càng trở nên gượng gạo. Nặc nặc và Tiểu Tuấn nhìn nhau, trong đầu nặc nặc chỉ còn lại một ý nghĩ. Sốc quá, đúng là quá sốc. Tất cả những sự việc xảy ra hôm nay khiến nặc nặc lại phải nghi ngờ nhân phẩm của mình lần nữa ở cấp độ sâu hơn. Tiêu đại bót như vậy không hề nhăn mày mà ra lệnh. Tiểu Tuấn, để lấy giúp anh một chai coca. Nặc nặc chớp chớp mắt, không hiểu đầu anh đang nghĩ như thế nào. Tiêu đại bót có phải tức quá hỏng cả não, sao lại nói lung tung như thế này? Bên kia Tiểu Tuấn cũng ngớt hơi, gãi đầu rồi mới thắc mắc. Coca, trong nhà đâu có coca đâu ạ. Anh chẳng đã nói con trai mà uống coca. Khổ, Tiểu Tuấn chưa nói xong đã bị Tiêu Giật cắt ngang phủ phàng, gõ gõ bàn. Tiêu đại bó mới thản nhiên mà nói, nếu trong nhà không có thì ra ngoài mà mua. Cầm của nặc nặc và Tiểu Tuấn lần lượt rơi xuống đất. Tiêu đại bó thực sự là quá nham hiểm, quá biến thái. Ý đồ rõ ràng như vậy lẽ nào tưởng người khác không hiểu. Rõ ràng trong nhà không có coca mà cứ nói muốn uống. Rõ ràng biết đây là chung cư cao cấp biệt lập, muốn mua đồ phải đi 20 phút mới tới siêu thị. Hoàn toàn là một âm mưu. Mà kẻ bày âm mưu lại cứ tỏ ra ngây thơ, cười gian xảo. Thế nào, bây giờ lớn rồi, anh không nhờ được nữa à? Tiểu Tuấn, bà chấm. Nặc nặc, nước mắt đầm đìa. Tiểu Tuấn cộng nặc nặc. Anh, Tiêu đại bót, quá là trơ trẽn. Rút ruột của em trai đi như thế. Họ trắng ơi, bạn sắp gặp nguy hiểm rồi đấy. Tiếng đóng cửa nặng nề của Tiểu Tuấn, cơ thể nặng nề cũng bắt đầu căng cứng, đôi môi cũng tái đi. Làm sao đây, làm sao đây? Tiêu đại bót hình như là đang rất tức giận, từ đầu cho đến cuối không có nói câu nào. Bình thường anh chỉ ít sẽ lạnh lùng bảo một câu, giải thích cho tôi. Nặc nặc kiến răng, quyết định chủ động xúc kích trước. Em không có trốn việc, mà xin nghỉ rồi mới đến đây. Tiêu đại bót dường như là không có nghe, ánh mắt sâu thẳm, hồi lâu sau mới vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh của mình. Lại đây. Nặc nặc tẩu môi, có vẻ bất mãn với động tác của Tiêu đại bót. Cô có phải chó mèo đâu mà cứ gọi là phải đến. Hơn nữa, cô và Tiểu Tuấn đi thẳng ngồi ngay, tại sao lại phải sợ Tiêu đại bót? Nặc nặc kéo kéo cổ áo. Tiểu Tuấn muốn điền nguyện vọng đi đại học, nhưng mọi người đều đi vắng, nên em... Lại đây. Lần này, Tiêu đại bót gần như nghiến răng và thốt ra. Thỏ trắng run rẩy, quyết định thực thi nhiệm vụ, cứ nghe lời của anh trước đã. Đến khi Tiêu Dực bình tĩnh lại rồi hãy giải thích sau. Nghĩ đến đó, nàng mặc e dè đến bên cạnh của Tiêu đẹp bót. Chưa kịp ngồi xuống thì đã bị một cánh tay mạnh mẽ ôm tròn, kéo vào trong lòng. Vì quá đột ngột nên nặc nặc á lên một tiếng nho nhỏ. vừa ngẩng lên đã chạm ngay đôi mắt đen nhánh của Thiêu Đại Boss. Bị ánh nhìn nóng bỏng ấy thiêu cháy toàn thân, không suy nghĩ gì được nữa. Thỏ trắng vượt lộn trong lòng của Tiêu Dược mấy lần, ấp úng mà nói: "Tiêu..." Lời còn lại đều bị Tiêu Đại Boss đột ngột vứt xuống, nuốt hết vào trong bụng. Nạc Nạc mở to mắt, chỉ thấy hơi thở gấp gáp. Tiêu Dược hoàn toàn không cho đối phương thời gian do dự, đôi môi đã ép xuống rất là mạnh mẽ. Đôi môi vui vẻ mút mát rất mạnh, thỏ trắng hoàn toàn đờ cười. Lần này không giống như nụ hôn với tán cây ở dưới nhà, bị mùi vị nam tính ngang ngược và điên cuồng bao vây. Thỏ trắng tứ chi mềm nhũn, thậm chí không thể nhắm mắt lại để tận hưởng. Còn đối phương hình như vẫn trong trạng thái bất mãn. Nhưng lúc người ấy đang đờ đẫn, đầu lưỡi đã mở toang hàm răng không phòng bị của cô, tiếp tục công thành lược địa. Ôi! Thỏ trắng thấy đầu óc trống rỗng, mỗi nơi áp sát với cơ thể của Tiêu Đệ Boss dường như đang cháy vân vân, không còn chỗ nào là yên ổn. Nhưng môi lưỡi người ta không chịu buông tha cho cô, cứ quấn quýt lang thang mãi trong miệng, như thể để trừng phạt và cũng để tuyên bố quyền sở hữu của mình. Không biết qua bao lâu, Nạc Nạc choáng váng say sẩm mặt mày mới được giải thoát. Tiêu Dực tùy chán vào mặt thỏ trắng, hơi thở nóng bỏng vẫn len lỏi giữa hai người. Tiêu Đại Boss vẫn còn lưu luyến, dùng lưỡi vẽ theo đôi môi mềm mại hơi sưng lên của Nạc Nạc, rồi nói: "Dù là lý do gì thì anh vẫn ghen." Nạc Nạc tựa vào lòng của Tiêu Đại Boss, một lúc sau mới hiểu nổi lời của anh nói. Lúc nãy, Tiêu Đại Boss lại thừa nhận mình ghen. Miệng Nạc Nạc biến thành một chữ O rất lớn. Bình thường, Tiêu Đại Boss đen tối nham hiểm, chưa bao giờ để lộ tâm trạng. Mà lúc này, đã thừa nhận là anh ghen. Có phải cô bị hồn đến đầu óc choáng váng như nghe nhầm hay không? Nạc Nạc đưa ngón trỏ lên môi, hoang mang. Đang còn biết đáp lại như thế nào thì đã nghe Tiêu Đại Boss nói tiếp: "Anh mặc kệ, em phải bù đắp cho anh." Nạc Nạc lặng hơn 3 giây rồi cười lớn. Tiêu Đại Boss bất chấp vẻ mặt của Nạc Nạc, vẫn ôm cô và chớp mắt. Lẽ ra cô phải hiểu từ rất lâu là Tiêu Dực, Tiểu Tấn là hai anh em ruột cùng cha cùng mẹ. Tiểu Tấn có sở trường lợi dụng ánh mắt đẫm nước làm ra vẻ ngây thơ vô tội. Dù Tiêu Đại Boss ghét cách đó, thì khi làm nũng cũng sẽ giống mấy phần. Chính xác, vẻ mặt và giọng điệu của Tiêu Đại Boss lúc này rõ ràng là đang làm nũng. Phì, Nạc Nạc không nhịn nổi, ông bụng cười đến thắt cả ruột. Tiêu Đại Boss đuổi em trai đi thì ra là để làm nũng. Chưa bao giờ con nghĩ Tiêu Dực nghiêm trang bình thản lại có vẻ mặt đáng yêu như thế này. Nạc Nạc không cầm lòng được, đưa tay vét mũi của Tiêu Đại Boss, đùa anh: "Đến em trai mình mà cũng ghen, mất mặt quá đi." Tiêu Đại Boss nghe thế thì nhướng mày, sờ sờ cằm vui vẻ, nhèo mắt và nói: "Ừ, có người hôm nay vô cớ nghỉ phép, trừ lương gấp đôi." Nạc Nạc kiến răng nhảy chồm lên: "Anh dám, anh dám à!" Hai người đang đùa giỡn thì chuông cửa đã vang lên trên trong. Tiêu Đại Boss cực kỳ bất mãn với sự trở về của Tiểu Tuấn, vỗ vỗ lên đầu của thỏ trắng rồi đứng dậy ra mở cửa. Vừa mở vừa nói: "Sao không mang theo chìa khóa?" Nạc Nạc nghe nói là Tiểu Tuấn về cũng vội vàng chỉnh sửa lại trang phục. Vừa bưng ly trà lên hốt một ngụm thì nghe tiếng cửa mở, rồi đột ngột Tiêu Đại Boss khựng lại, gọi một tiếng với tâm trạng phức tạp: "Bố, mẹ!" Phụt, Nạc Nạc bất cẩn phun cả trà ra. Tiêu Đại Boss vừa thốt lên, Nạc Nạc đã phun trà một cách đẹp đẽ. Gần đây cô chắc chắn đã vô tình đắc tội với thần linh phương nào rồi, nếu không tại sao lại xui xẻo đến thế này? Đầu tiên là Tiêu Đại Boss về sớm hơn dự định, bắt gian tại phòng, bây giờ lại là ông bà Tiêu. Nếu nói là Tiểu Tấn còn nhỏ, hai người họ ở riêng trong phòng cũng chẳng có gì xảy ra thì còn có người tin. Nhưng cô và Tiểu Đệ Boss thì... Nạc Nạc bất giác cúi gằm đầu nhìn trang phục của mình. Chiếc váy vì lúc nãy ôm hôn nhau nên đã nhau nhúm lại, đôi môi hơi sưng và cả đôi mắt đỏ hoe, nhìn thế nào cũng thấy kỳ cục. Hơn nữa quan trọng nhất là Nạc Nạc vẫn còn mặc váy của bà Tiêu, mà dép lê của bà Tiêu, đến nội y cũng là của bà Tiêu nữa. Trong tích tắc, tim Nạc Nạc nhảy lên đến tận cổ họng. Hôm nay chắc chắn là để lại ấn tượng xấu dưới điểm C với bố mẹ chồng tương lai rồi. Nạc Nạc vừa nghĩ đến hai chữ bố mẹ chồng, mặt đã nóng bừng. Bắt đầu từ khi nào thì cô trở nên chưa trẻ như thế này? Nạc Nạc ôm đầu đang bốc khói. Bên kia ông bà Tiêu đã vào đến nhà, tiếng cãi cọ ồn ào cũng tràn ngập khắp căn phòng. Không chịu được nữa, ly hôn đi! Bà Tiêu vừa vào nhà đã ném hành lý lên ghế sofa, hét lên. Nạc Nạc đứng bên cạnh như trời trồng. Rõ ràng, trong ảnh bà Tiêu nhìn vừa trẻ lại vừa dịu dàng. Tiêu Đại Bó và Tiêu Tấn cũng được thừa hưởng đôi mắt vừa biết cười của bà Tiêu. Nhưng ba mẹ chồng tương lai lại nhìn có vẻ hiền từ, đang nổi điên. Nạc Nạc toát mồ hôi lạnh, bỗng nghĩ một cách bất hợp lý rằng bà Tiêu sau này liệu có khó tính hay không nhỉ? Ly hôn thì ly hôn. Ông Tiêu đi viết sao nghe thấy cũng nhảy lên, lao đến trước mặt của bà Tiêu, chỉ vào mũi của mình và nói: Thật, cô tưởng tôi muốn sống với một bà lão vừa chuột cây vừa hung tượng như cô bao nhiêu năm đó à? Thật, nếu không vì nể mặt con cái, tôi đã ly hôn với cô từ lâu rồi. Bây giờ cô còn mặt dày nói ra trước à? Ly hôn. Nạc Nạc mồ hôi đầm đìa, e dè nuốt nuốt nước bọt. Đây chính là giáo sư Tiêu hòa nhã, không tranh đua với thế gian trong lời đồn đấy sao? Tuy Nạc Nạc biết rất ít về Tiêu Đại Boss, nhưng cũng đã nghe loáng thoáng và biết ông Tiêu ngoài là chủ nhiệm khoa nổi tiếng của bệnh viện số 3 thành phố C, còn là giáo sư của trường đại học Y. Hình dung về ông của Tiêu Tuấn lại càng cụ thể hơn. Mãi mãi là áo trắng, mãi mãi là cặp đít trai trên mắt, không hút thuốc, không uống rượu. Điều khiến ông thấy hứng thú nhất không phải là mặt trường, không phải là cái đẹp, mà là giao mổ và những học sinh có năng khiếu. Miêu tả như thế, thân phận như thế, lại thêm tấm ảnh chụp toàn gia đình mà Nạc Nạc đã thấy trước đó, thì ông Tiêu rõ ràng là một vị giáo sư hơi cổ lỗ, nhưng không kém phần hài hước và khoan dung. Thế mà giờ đây, bà Tiêu khoanh tay, hì mũi. Xem kìa, chứ giờ con thấy đấy, đó có còn là bố của con không? Tiêu đại giáo sư, Tiêu đại chủ nhiệm kiến thức uyên thâm, người người hâm mộ, lợi người gì đây? Xì xì. Được, được, nếu lão Tiêu anh đã nhìn ra thì ngày mai chúng ta sẽ giấy kết hôn đi. Tài sản chúng ta cũng không tranh chấp, để lại hết cho con cái. Xé thì xé. Ông Tiêu gỡ cặp kính lão xuống, hai mắt trợn lên như muốn lòi ra khỏi trong. Cô tưởng tôi sợ cô à? Đủ rồi. Tiêu Đại Bó nãy giờ đứng giữa hai người, ôm đầu đau khổ, cuối cùng cũng đã lên tiếng, kéo hai người ra xa một chút rồi bước lên với vẻ rất là người lớn. Chẳng phải nói bố mẹ đi giảng về y học phải cả tháng mới về hay sao? Bà Tiêu nghe thế thì tức tối chống nạnh. Con còn nói à, là do vị Tiêu giáo sư và con cướp diễn đàn của mẹ, phá hủy danh dự của mẹ, khiến mẹ mất mặt hoàn toàn trước đồng kỳ và hậu bối. Ai làm cô mất mặt? Ông Tiêu không đợi phu nhân nói xong đã đỏ mặt tía tay gương cổ lên. Tôi đã nói đó là khoa học, là y thuật, với khoa học thái độ chúng ta phải nghiêm túc. Anh còn nghiêm túc ư? Đồ lão già chết tiệt. Cô là mụ lắm lời, sư tử Hà Đông. Tình hình mọi lúc một nghiêm trọng, Tiêu Đại Bó bị bố mẹ kẹp ở giữa, tiếng thoái lưỡng nan, dạ dày huyệt thái dương đang giật giật. Cuối cùng gầm lại một tiếng trấn áp mọi người. Đừng nói cục đốt như thế. Tiêu giật tát bố mẹ ra, xoa trán nói với mẹ. Mẹ nói trước đi, có chuyện gì vậy?

bỏ lại học sinh, bỏ lại diễn đàn y học, về thẳng nhà, thế nơi mới có cảnh tượng hôm ấy. Bà Tiêu kéo tay của Nặc Nặc về bên phải. Sư mẫu tốt, người mẹ ít bị đau mà hiếm khi mắc bệnh phụ khoa. Ông Tiêu không chịu thua, kéo tay Nặc Nặc về bên trái. Sinh tự nhiên 7 ngày sau đó đã bình thường, thai nhi hô hấp cũng bình thường, cuộc sống vợ chồng sau này cũng bình thường. Bà Tiêu lại kéo Nặc Nặc về bên phải. Bình thường cái đầu anh, đừng lấy suy nghĩ đàn ông ra chèn ép phụ nữ. Khi chúng tôi sinh con đau đến mức khóc la rền rĩ, đàn ông các anh đang làm gì? Ông Tiêu, cô đang phá hoại cân bằng tự nhiên. Bà Tiêu, cân bằng, vài kỹ thuật, mấy điều hòa, tivi, mấy giặt đều phá hoại cân bằng. Con trai anh làm công ty phun phìm gì gì đó, máy tính gì gì đó, đều là phá hoại cân bằng. Anh đi hủy diệt hết đi, lên sao hỏa mà kiện. Ông Tiêu, tôi không thể chống lại trái đất, nhưng đây là con dâu tôi có quyền. Bà Tiêu, phì, con dâu do anh sinh ra à? Anh sinh ra hả? Dựa vào đâu mà bảo là có quyền? Tiểu Dực là chui ra từ bụng tôi đây này. Nặc Nặc bị lôi kéo nhiều quá thì không chịu nổi nữa, cuối cùng buộc ra một câu mà cô muốn thốt ra từ lúc nãy cho đến giờ. Tiêu đại boss, cứu em. Đây đúng là một ngày bi thảm. Quả nhiên ông bố ba mẹ có thể sinh ra một tiêu đại boss kỳ tài như thế, nên cũng không thể là chỉ mạnh bình thường.